Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, Tuyết Khuyển chi biến. Mai Tử Hư cười ha ha, nói, người đây, không sai biệt lắm nên tiến vào nhập thánh đi. Nhanh, cùng lúc đó, tại Hoàng Cung Đại Viện Vô Hà Cung Nội, làm đương kim đế hoàng cận vệ thống lĩnh Kim Nam, cũng nhận được phong lâm tử quán tin tức truyền đến. Cũng tự mình thông chi Cơ Vô Hà, ai hạ treo thưởng. Cơ Vô Hà thần sắc có chút băng lãnh, Kim Nam khẽ cười nói, điểm này coi như không biết, phong lâm tử quán quy củ là sẽ không tiết lộ khách nhân bất kỳ tin tức gì. Bất quá cũng có thể tưởng tượng, Đông Dương nhất định là tại Bắc Sơn Thành chọc người nào đi. Cơ Vô Hà âm thanh lạnh lùng nói, là ta vị kia tứ hoàng bá sao? Chưa hẳn. Tứ vương gia như thật muốn giết Đông Dương, hoàn toàn có thể tự mình động thủ. Không cần thiết tại phong lâm tử quán lãng phí như thế đại nhất bút bạc. Vậy cũng cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Kim Nam cười cười, Bắc Sơn Thành nước rất sâu. Đông Dương cứ như vậy đi, chắc là phát hiện cái gì nhìn bất quá sự tình đi. Cái này thích xen vào chuyện của người khác ra hòa. Cơ Vô Hà nhịn không được thấp giọng chửi mắng một câu. Bắc Sơn Thành tình huống như thế nào? Hoàng cung trong đại viện người làm sao có thể không có một chút hiểu rõ? Nhưng cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Không phải liền là không muốn để cho thế cục loạn. Đông Dương ngược lại tốt. Vừa về tới trung thổ liền tiến vào Bắc Sơn Thành. Còn quấy lên tầng tầng gợn sóng. Điện hạ, thế nhưng không thể không thừa nhận cái này Đông Dương rất đáng gờm. So Kiếm công tử sớm hơn tiến vào siêu phàm, trở thành từ trước tới nay trẻ tuổi nhất siêu phàm. Điện hạ cùng hắn cùng tuổi, nhưng vẫn là tỉnh hồn đỉnh phong a. Cơ Vô Hà bĩu môi, nói, tên kia là Trường Sinh Quan truyền nhân, ta có thể cùng hắn so. Ta thế nhưng là từ ngưng nguyên, thông mạch, dẫn nguyên, tỉnh hồn từng bước một tới. Hắn nhưng là không có ngưng nguyên liền đã tỉnh hồn yêu nghiệt. Vân Hoang Thất Tử không phải cũng là từng cái yêu nghiệt. Vân Hoang Thất Tử mạnh nhất Kiếm công tử, cũng là tại gần 20 tuổi thời điểm bước vào siêu phàm. Ta liền xem như không thể so với hắn chênh lệch, còn muốn một năm mới có thể trở thành siêu phàm mới đúng. Cơ Vô Hà phảng phất cũng cảm giác không có lòng tin. Khoát khoát tay, lời nói xoay chuyển, nói, không nói cái này, Đông Dương đã bị treo thưởng. Chắc hẳn đoạn đường này sẽ rất náo nhiệt. Ta cũng đi đến một chút náo nhiệt. Kim Nam thì là trực tiếp lắc đầu. Nói, bệ hạ nói, điện hạ không thể rời đi. Vì cái gì? Không tại sao? Đây là bệ hạ khẩu dụ. Cơ Vô Hà bất đắc dĩ nói. Không đến liền không đi. Mà trong nội tâm nàng lại có khác một phen suy nghĩ. Không phải nghĩ đến như thế nào vụng trộm ra khỏi thành. Đã vị kia đế hoàng không cho nàng rời đi, mặc kệ nàng dùng cái gì biện pháp cũng không thể rời đi. Nàng nghĩ là cái này quyết sách ý sau lưng, là tin tưởng Đông Dương sẽ bình yên trở về, cho nên mới không để cho mình vẽ vời thêm chuyện. Vẫn là Đông Dương lần này trở về đường rất nguy hiểm, từ đó không để cho mình mạo hiểm, lại hoặc là còn có ý tứ gì khác. Cơ Vô Hà nghĩ mãi mà không rõ. Nhưng nàng vẫn tin tưởng Đông Dương nhất định có thể biến nguy thành an. Bởi vì hắn là yên lặng nhiều năm Trường Sinh Quan tuyển ra truyền nhân. Lại là từ trước tới nay trẻ tuổi nhất siêu phàm. So Kiếm công tử càng thêm yêu nghiệt người. Há lại sẽ dễ dàng như thế chết đi. Đông Dương tại Bắc Sơn Thành sự tình. Đầu tiên là tại Bắc Lâm Vương âm thầm truyền bá. Hiện tại lại tăng thêm phong lâm tử quán treo thưởng. Đã là làm cho mọi người đều biết. Mặc kệ là Hà Phương thế lực, cũng mặc kệ là cảnh giới kia người, đều đang vì Đông Dương Thành vì siêu phàm sự tình mà sợ hãi thán phục. Từ trước tới nay trẻ tuổi nhất siêu phàm, vẻn vẹn dạng này một cái tên tuổi, cũng đủ để cho người trong thiên hạ ghé mắt. Ngay tại người trong thiên hạ đều đang âm thầm chú ý Đông Dương thời điểm, làm người trong cuộc hắn, lại đem hai cái Tuyết Khuyển gọi vào gian phòng. Sau đó phân biệt cho ăn bọn chúng một chút máu mật. Máu mật loại vật này, đối tỉnh hồn cảnh người tu hành đều có không ít trợ giúp. Thì càng không cần phải nói là hai cái phổ thông Tuyết Khuyển. mà Đông Dương liền bảo vệ ở một bên, để phòng xảy ra bất trắc. Gian phòng bên trong, Hắc Ưng cũng ở nơi đây. Dù sao tất cả mọi người biết nó tồn tại, Đông Dương cũng không cần thiết cố ý ẩn tàng nó. Hai cái tuyết khuyển thân thể đang không ngừng run rẩy, toàn thân càng là toát ra mắt trần có thể thấy nhiệt khí. Mồ hôi càng là không muốn mạng chảy ra, mà theo lấy thời gian rời đổi, kia rỉ ra mồ hôi bên trong, còn kèm theo nhàn nhạt tơ máu. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, hai cái tuyết khuyển toàn thân tiết trắng lông tóc cũng đã biến thành màu đỏ sậm, lại ướt rầm rề, như là vừa bị mưa to xối qua. Không thể không nói, bọn chúng thật rất thông nhân tính, cố nén thân thể khó chịu, quả thực là không nhúc nhích, thậm chí đều không có phát ra một tiếng gầm rú, như cùng nó nhóm minh bạch, đôi này mình là một cái cơ hội, có thể thay đổi chính mình vận mệnh cơ hội. Dòng dã qua một đêm, mãi cho đến ngày kế tiếp hừng đông, hai cái tuyết khuyển mới dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Trên thân bay ra nhiệt khí cũng lập tức biến mất, mà bọn chúng dưới thân sàn nhà đã sớm bị trộn lẫn lấy tơ máu mồ hôi xâm nhiễm một mảng lớn. Khi máu mật dược hiệu toàn bộ biến mất, hai cái tuyết khuyển tựa như là hư thoát, lộ ra phi thường chật vật, thân thể càng giống là rút nhỏ nguyên một vòng, nhưng chúng nó ánh mắt nhưng rất sáng, trước nay chưa từng có sáng tỏ, kỳ ánh mắt sáng ngời bên trong, còn có thể nhìn thấy nồng đậm vui sướng. Đông Dương cũng là thở một hơi dài nhẹ nhõm, vuốt vuốt hai cái tuyết khuyển đầu, khẽ cười nói, các ngươi đêm nay dày vò, sẽ không uổng phí. Hai cái tuyết khuyển tại Đông Dương lòng bàn tay liếm liếm, như là cảm tạ, Đông Dương cười cười, trong lúc vô hình, cảm giác thăm dò vào tuyết khuyển thân thể, điều tra bọn chúng biến hóa cụ thể. Nói tóm lại, máu mật chỉ là có được tịnh hóa thân thể tạp chất công hiệu. Đối với cảnh giới càng thấp người, công hiệu liền càng rõ hiển. Dù sao cảnh giới càng cao, thân thể liền càng thêm tinh khiết. Qua siêu phàm ngưỡng cửa này, máu mật liền triệt để vô dụng. Mà hai cái tuyết khuyển không phải người tu hành, giống như người bình thường, máu mật công hiệu tự nhiên càng thêm rõ ràng. Nhưng cái này cũng vẻn vẹn đạt tới tẩy kinh dịch tùy tình trạng mà thôi, cùng nghịch thiên cải mệnh còn kém xa lắm. Nhưng Đông Dương cảm giác tiến vào tiết khuyển thể nội về sau, thần sắc đột nhiên có chút kinh ngạc, bởi vì hắn tại tiết khuyển thể nội vậy mà phát hiện đan điền, lại trong đan điền còn có chân nguyên tồn tại. Cứ việc rất ít, giống như người bình thường vừa mới ngưng nguyên thành công, tiết khuyển thể nội có đan điền, Đông Dương không kỳ quái. Cứ việc người cùng tiết khuyển thân thể khác biệt, nhưng trên bản chất vẫn là cơ bản giống nhau. Thân thể của nhân loại có đan điền cùng kinh mạch, tiết khuyển đồng dạng có. Cái khác tẩu thú cũng kém không nhiều như thế. Chân chính để Đông Dương ngoài ý muốn chính là tiết khuyển trong đan điền có chân nguyên. Bọn chúng dù sao không phải người, không có nhiều như vậy phương pháp tu hành. Chỉ cần chậm rãi tu luyện, rất nhiều người hay là có thể tại thể nội ngưng nguyên thành công. Nhưng tiết khuyển không có cái gì phương pháp tu luyện. Lại kinh mạch cùng nhân loại kinh mạch quỹ tích khác biệt, cho dù có phương pháp tu luyện cũng không dùng được. Vậy chúng nó chân nguyên từ đâu mà đến? Chẳng lẽ là máu mật bố trí? Đông Dương hiện tại cũng chỉ nghĩ đến cái này một cái khả năng. Có chân nguyên, nói rõ bọn chúng liền có thể tu hành, chỉ là kinh mạch của bọn nó cùng nhân loại khác biệt. Vậy ta biết phương pháp tu luyện đối bọn chúng cũng là không dùng được. Như thế cái vấn đề, Đông Dương cũng hy vọng tiết khuyển có thể tu hành. Cái này không đơn thuần là để bọn chúng mạnh lên, càng nhiều hơn chính là có thể sống càng lâu. Dù sao bình thường loài chó tuổi thọ, chỉ có ngắn ngủi vài chục năm mà thôi. So sánh nhân loại tới nói, thật sự là quá ngắn. Nếu như bọn chúng có thể tu hành, trở thành chó bên trong người tu hành, kia tuổi thọ liền sẽ gia tăng thật lớn. Xem ra muốn bọn chúng tiếp tục tu hành, ta nhất định phải vì chúng nó tìm ra một bộ thích hợp nó nhóm nội công tâm pháp. Cái gọi là nội công tâm pháp, đơn giản chính là chân nguyên vận hành bản đồ. Tốt nội công tâm pháp, có thể để cho thể nội chân nguyên hình thành càng nhanh, từ đó làm cho tu hành tốc độ càng nhanh. Tất cả nội công tâm pháp, đều là tiền nhân sáng tạo. Vậy ta vì sao không thể vì Tiết Khuyển cũng sáng tạo ra một loại chỉ thích hợp chính bọn chúng? Nội công tâm pháp đâu? Ý nghĩ như vậy, nếu là bị người khác nghe được, không biết là nên nói hắn ý nghĩ hão huyền, vẫn là ý nghĩ hão huyền đâu. Bất quá, chính Đông Dương cũng không cảm thấy có cái gì. Bởi vì hắn tại cực Bắc chi địa liền từng sửa chữa qua người khác nội công tâm pháp. Đã có thể thay đổi. Vì sao không thể sáng tạo? Trong lòng có tính toán. Đông Dương cảm giác lại lần nữa tinh tế điều tra một chút Tiết Khuyển kinh mạch. Đem nó thể nội mỗi một đường kinh mạch quỹ tích toàn bộ ghi lại về sau. Mới thu hồi cảm giác. Các ngươi đi trước tắm rửa đi. Ta đi để cho người ta cho các ngươi chuẩn bị ăn. Hai cái Tiết Khuyển ứng liễu nhất thanh. Liền vui sướng chạy ra ngoài. Cứ việc hiện tại Bắc Sơn thành người. Đều đã biết Đông Dương bên người còn có một cái hắc ưng. Hai cái Tiết Khuyển. Nhưng cùng bọn chúng cùng lúc xuất hiện tại trên đường cái. Vẫn là quá mức làm người khác chú ý. Đông Dương không thích bị người chú mục cảm giác. Cho nên hắn vẫn là lựa chọn trong phòng dùng cơm. Ăn uống no đủ về sau. Hắc ưng liền bay ra ngoài tản bộ đi. Hai cái Tiết Khuyển thì là thành thành thật thật ở tại trong phòng. Đông Dương cũng bắt đầu suy tư vì Tiết Khuyển sáng tạo ra một bộ nội công tâm pháp. Để bọn chúng có thể chân chính tu hành. Sáng tạo nội công tâm pháp. Cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Lại Tiết Khuyển kinh mạch cùng nhân loại khác biệt. Cái này cần Đông Dương chậm rãi thăm dò. Như thế nào mới có thể để cho chân nguyên tuần hoàn đạt tới hiệu quả tốt nhất. Hai ngày sau đêm khuya. Đông Dương ngồi một mình ở trước bàn. Mượn nhờ mờ nhạt ánh nến. Trên giấy vẽ lấy. Lông mày khi thì thít chặt. Khi thì giãn ra. Khi thì vung bút cuồng vũ. Khi thì dừng lại trầm tư. Tất cả tâm thần đều đắm chìm ở đây. Hai cái Tiết Khuyển lẳng lặng nằm tại Đông Dương bên chân. Như cùng ngủ đi. Gian phòng người là an tĩnh. Ngoài phòng đêm là yên tĩnh. Dạ Phong nhẹ nhàng im ắng. Ánh trăng như nước vẩy xuống bệ cửa sổ. Hết thảy đều là như thế tĩnh sắt hài hòa. Nhưng lại là như thế bình thường. Bình thường khắp nơi có thể thấy được. Như ven đường hoa dại. Mặc dù bình thường. Nhưng cũng có thuộc về chính nó hào quang cùng hương thơm. Gió nổi lên, thổi ra bệ cửa sổ. Trong nháy mắt phá vỡ gian phòng tĩnh sát, cũng phá vỡ Tiết Khuyển buồn ngủ. Càng là phá vỡ Đông Dương trầm tư. Đông Dương để cây viết trong tay xuống. Nhìn về phía rộng mở bệ cửa sổ. Nhàn nhạt nói ra, không biết vị kia quý khách đến thăm. Tiếng nói rơi, một đạo hắc ảnh liền từ bệ cửa sổ bay vào. Lại như gió trôi hướng Đông Dương. Chỉ là cái này trong gió có một đạo hàn quang. Kia là Phong Mang Tất Lộ mũi kiếm. Như khách đến từ thiên ngoại. Thẳng đến Đông Dương. Nhưng ở trong mắt Đông Dương lại có một phen đặc biệt tràng cảnh. Kia không còn là một thân ảnh. Mà là rất nhiều đạo thân ảnh. Lại mỗi một đạo động tác cũng khác nhau. Kia từng đạo hàn quang quỹ tích cũng khác biệt. Nhưng mục tiêu lại là giống nhau. Đó chính là chính mình. Phân quang sai ảnh, Đông Dương thần sắc không thay đổi. Trong tay bút lông trực tiếp hướng về phía trước đâm ra. Lại mang theo một loại phong mang. Một loại không sợ ý vị. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.